Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 878, chương 876, liên tiếp tiểu vũ trụ. Tiểu Ngư đang ngủ, nghe có người ở gọi tên của chính mình, mở mắt ra liền nhìn thấy Trần Mặc quen thuộc mặt. Lười cá, rời giường, ngày hôm nay không có chuyện gì, nhường ta ngủ thêm một lát. Trần Mặc sửa lại một chút Tiểu Ngư tán loạn tóc, mặt trời phơi cái mông còn ngủ, rời giường ăn điểm tâm. Ngày hôm nay Mặc nữ làm bữa sáng, người ôm ta rời giường, còn muốn người ôm, bao lớn, 18 tuổi, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Mặc suýt chút nữa không bật cười, bất đắc dĩ sau khi, chỉ có thể đưa nàng ôm lấy đến. Mặc nữ thân thể tiến độ thế nào? Trên bàn ăn, Tiểu Ngư một bên đựng cháo một bên hỏi, tiến độ ở kế hoạch bên trong, không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành, hiện tại đang chuẩn bị ý thức rời đi kỹ thuật. Các loại Mặc nữ thân thể thành thục là có thể tiến hành ý thức rời đi. Trần Mặc nói rằng, đến thời điểm Mặc nữ chính là chân chính sinh mệnh, có thể nếm thử bữa sáng mùi vị. Triệu Mẫn chậm rãi ăn trong tay bánh mì. Trên bàn ăn đùa tiểu mẫu thú Mặc nữ nở nụ cười. Đáp một tiếng, ăn xong bữa sáng, cùng đi một chuyến Hỏa Tinh. Đi Hỏa Tinh làm cái gì? Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đồng thời dừng lại. Hiếu Kỳ nhìn Trần Mặc, tối hôm qua không gian liên tiếp khí kiểm tra xong, sắp mở ra cùng tiểu vũ trụ đường nối, cùng đi nhìn. Trần Mặc nói rằng, Hỏa Tinh ngoài không gian, một cái đường kính 40 km tròn vòng trôi nổi ở trong vũ trụ. Đây là Trần Mặc chế tạo cái thứ ba không gian liên tiếp khí, sử dụng thái dương hệ tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh làm tài liệu. Dùng nano người máy chế tạo không gian liên tiếp khí, tiểu hành tinh mang bên trong vật liệu sung túc, vì lẽ đó kiến tạo tốc độ không chậm. Trở lại địa cầu mấy tháng này, không gian liên tiếp khí công tác chưa bao giờ có ngừng lại qua. Ngày hôm nay hoàn công, Trần Mặc ở phi thuyền bên trong, nhìn kỹ vũ trụ ở ngoài phi thuyền, Trinh cùng Lam đám người ngay ở Trần Mặc bên người. Đây là một cái nghi thức. Bọn họ liên thông một cái mới tiểu vũ trụ nghi thức. Hiện nay đã biết tiểu vũ trụ chỉ có 7 cái, ở 7 đại thần cấp văn minh trong tay, có một cái tiểu vũ trụ mang ý nghĩa một cái an toàn không gian phát triển, mà không lo lắng đang phát triển giữa đường xuất hiện văn minh hủy diệt. Các ngươi bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc hỏi trước mắt toàn tức hình chiếu. Tuoli, Tô San cùng Lăng Nguyệt bọn người ở Tiên Sinh, đều chuẩn bị tốt. Lăng Nguyệt gật đầu, xác nhận sau, Trần Mặc ấn xuống trong tay nút bấm. Một giây sau, không gian liên tiếp khí bên trong, một luồng sóng gợn vô hình nhộn nhạo lên. Ở không gian dụng cụ thăm dò dưới có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vòng bên trong không gian tần suất chính đang thay đổi, chính là tiểu vũ trụ bên trong không gian tần suất. Một giờ, không gian tần suất gợn sóng từ từ ổn định. Ở máy tính xây dựng mô hình hình vẽ lên, có thể rõ ràng phát hiện không gian liên tiếp khí vòng bên trong gợn sóng cùng vòng ở ngoài không gian hoàn toàn khác nhau. Không gian sóng bức xác định, ổn định độ 100%, độ hoàn thành 100%, không gian liên tiếp thành công. Mặc nữ quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, ong ong ong, không gian vòng bên trong, một luồng vô hình không gian sóng gợn rung động mà mở. Từng chiếc phi thuyền từ vòng bên trong xuất hiện. Thời khắc này, hoan hô nhảy nhót, thái dương hệ cùng tiểu vũ trụ cánh cửa không gian chính thức tiên cáo mở ra. Đối với nhân loại mà nói, đây là một cái thay đổi vận mệnh sự kiện. Cua đỏ chấn động mà nhìn từ không gian vòng bên trong xuất hiện phi thuyền. Bị Lam mời chào lại đây. Một nửa là bởi vì phải rời đi Thạch Cam tinh hệ. Nửa kia nguyên nhân là ưu việt điều kiện. Nhưng Trần Mặc đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật cho hắn sử dụng thời điểm, hắn cảm động đến rối tinh rối mù, đã quyết định sau đó đều đi theo Trần Mặc. Hắn xem đến lão bản tiềm lực, nắm giữ đáng sợ kỹ thuật. Tới hôm nay, hắn mới biết, lão bản nắm giữ một cái tiểu vũ trụ. Này không phải mang ý nghĩa, đúng là điên cuồng a. Cua đỏ gõ gõ chính mình cua xác, than thở nói rằng, Hốt Mộc hai mắt đỏ đậm, vô cùng kích động, Địa cầu nhân loại có lẽ còn không biết này một cái đơn giản liên tiếp ý vị như thế nào. Nhưng làm vũ trụ liên minh hệ thống trưởng thành sinh mệnh, hắn phi thường rõ ràng, lại một cái đáng sợ thế lực lớn sắp quật khởi. Lão bản nắm giữ không gian gấp khúc động cơ kỹ thuật, siêu năng lực khai phá kỹ thuật, đỉnh cấp chiến giáp kỹ thuật, ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra kỹ thuật, các loại tương lai khai phát ra chiến lược cấp không gian vũ khí. Bọn họ coi như đặt vững thế lực lớn cơ sở. Ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Tiểu vũ trụ a, Hốt Mộc đối với bên người Đại Mã Tổ nói rằng. Đại Mã Tổ cũng là biểu hiện chấn động. Ai mà không đây? Nếu để cho thần cấp văn minh phát hiện, quả thực khủng bố. Độc phu nữ vẻ mặt không có sóng lớn, ngực bự động, nhưng nội tâm chấn động. So với lần trước biết lão bản có siêu năng lực khai phá kỹ thuật càng thêm chấn động. Ngày hôm nay lượng tin tức có chút khủng bố. Ông chủ của bọn họ nắm giữ một cái chưa khai phá tiểu vũ trụ. Đây là đủ khiến vũ trụ bất luận cái nào đại văn minh đều điên cuồng đồ vật. Lẫn nhau so với bọn họ, Vương Hải cùng Hắc Ưng đám người liền tương đối bình tĩnh. Bọn họ ở tiếp xúc vũ trụ liên minh tin tức thời điểm. Nghe qua tiểu vũ trụ, biết đây là vật rất trọng yếu, nhưng không có bị vũ trụ liên minh hệ thống ảnh hưởng quá sâu. Đối với tiểu vũ trụ cũng không có như vậy chấn động. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão bản bất luận rất mạnh, đều hợp tình hợp lý. Có cái này tiểu vũ trụ, đắc tội thần cấp văn minh thì lại làm sao? Mặc dù Lam sớm biết có tiểu vũ trụ, đang đả thông thời khắc này, cũng không nhịn được kích động. Đã từng vũ trụ thời kỳ chiến tranh, thần cấp văn minh cũng là dựa dẫm tiểu vũ trụ tị nạn, mới tránh khỏi ở ngọn lửa chiến tranh bên trong bị hủy diệt suy yếu. Một cái an toàn ổn định phát triển hoàn cảnh, là văn minh mạnh mẽ căn cơ. Nắm giữ cái này tiểu vũ trụ, bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè phát triển, mà không sợ bị đỉnh cấp văn minh quan tâm đến. Sau đó đem bọn họ bóp chết, nhìn một cái thần cấp văn minh từ từ bay lên. Này một phanh, Lam trong lòng bị lý tưởng hào hùng lấp kín. Khi còn trẻ, hắn cũng từng có tranh bá vũ trụ giấc mơ. Sau đó yên tĩnh lại. Bây giờ loại kia tâm thái lần thứ hai bạo phát. Lam hẹp dài con mắt, trở nên trước nay chưa từng có sắc bén. Rất có xâm lược tính. Như đã từng biết hắn người ở đây. Khẳng định biết. Năm đó cái kia hăng hái Lam trở về. Tiên sinh, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Tuoli nhìn thấy Trần Mặc, nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Cho Trần Mặc một cái tiêu chuẩn cúi chào. Hiện tại Tuoli, nhìn dài lớn không ít. So với trước đây càng thêm tinh thần. Tiên sinh tốt, Tô San cùng mu mang các loại man sơn tộc tầng quản lý. Hướng Trần Mặc kính cẩn chào. Nếu như không phải Trần Mặc, bọn họ hiện tại vẫn là trốn ở núi rừng bên trong dã nhân. Nói không chắc ở lần kia trong tai nạn diệt vong. Hiện tại man sơn tộc không chỉ có xưa nay không dám nghĩ an ổn sinh hoạt, còn trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Trần Mặc chính là man sơn trong tộc thần. Tiên sinh tốt, Lăng Nguyệt, Bính Tự cùng Đằng Na mấy người ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Mặc. Bên cạnh Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn thấy thế, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trần Mặc, ánh mắt đầy đủ đáng sợ. Trần Mặc chỉ là cảm giác cột sống lạnh cả người. Đụng tới Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ánh mắt, liền biết sự lạnh lẽo này từ đâu tới. Tiên sinh, chúng ta rốt cục có thể nhìn quê hương của ngươi. Tuoli cực kỳ hưng phấn. Trần Mặc là hắn sùng bái nhất người, cũng coi như là hắn nửa cái lão sư. Liên quan với Trần Mặc hết thảy sự tích, hắn đều hận không thể hiểu rõ. Như nóng bỏng truy tinh tộc, kiểm tra một chút huấn luyện. Trình bất thình lình từ Trần Mặc phía sau đứng ra. Nghe được Trinh âm thanh, Tuoli khuôn mặt tươi cười im bặt đi, như xương đánh cả sẹp hạ xuống. Trinh mỗi lần thấy hắn, đều là huấn luyện, vẫn là địa ngục kiểu. Này ai có thể được được? Phu nhân khỏe, Tô San cùng mu mang đám người đối với Tiểu Ngư đám người cúi chào. Lăng Nguyệt cùng Bính Tự mấy người cũng đều tiến lên hành lễ. Đây chính là nữ chủ nhân, lễ nghi cũng không dám không đủ. Các ngươi tốt. Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ cũng thuận lợi cùng man sơn tộc mọi người chào hỏi.